Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, sự tình cùng Trình lão bản thoát không được quan hệ canh một. Một cái năm cảnh sát chế trụ Đậu Vi Vi, Từ Đông nhìn di động kia chương xử lý quá ảnh chụp. Trương hu một hơi, hắn đi theo một đám người mặt sau hướng trốn đi, cấp Trình Mục Bát điện thoại qua đi. Như chút được gánh nặng nói, không có việc gì, ấn ngươi nói, thừa dịp cho nàng xem ảnh chụp công phu đem người xả xuống dưới. Nói, ta cảm thấy nàng tinh thần thật sự có chút vấn đề. Kế tiếp làm sao bây giờ, dẫn người đi Tịnh Khang bệnh viện tinh thần khoa, ta sau đó đến hiện tại, Từ Đông hơi hơi lăng một chút, nói. Những cái đó phóng viên sợ là không hảo tống cổ, không cần tống cổ. Sự tình thành như vậy, ngươi cảm thấy có thể thiện. Nhưng kia bệnh viện, Từ Đông thanh âm có chút chần chờ. Rốt cuộc, bệnh viện cũng là rất mẫn cảm địa phương. Như vậy, chút phóng viên, có thể thành sao? Hắn một mở miệng, Trình Mục liền hiểu được hắn là ý gì. Nói thẳng. Bọn họ có thể hay không đi vào kia không phải ngươi cai quản sự tình. Đem kiểm tra kết quả tiết lộ cho 10 gia truyền thông hoặc là một nhà truyền thông. Đối chúng ta tới nói không có gì khác nhau. Minh Bạch, nói trắng ra là, bất quá là yêu cầu truyền thông làm chứng mà thôi. Từ Đông theo tiếng, ta đã biết, hắn treo điện thoại, nâng bước đuổi theo phía trước đi tới một đám người. Cùng nhau xuống lầu, buổi sáng, 10 giờ rưỡi, Tịnh Khang bệnh viện, tâm lý tinh thần khoa, Đậu Vi Vi ở Đậu Duyên Khánh cùng một vị cảnh sát, một vị phóng viên cùng đi hạ tiến vào chuyên gia phòng khám bệnh. Nàng nhớ mong Trình Mục, từ dưới sân thượng bắt đầu, phối hợp thật sự, nhìn theo nàng đi vào, Từ Đông cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng tới bên cạnh Tưởng Tịnh Ân nói, này một cái buổi sáng, quả thực mệt chết người. Tưởng Tịnh Ân vỗ vỗ hắn bả vai, cười nói, quay đầu lại tìm nhị ca oán giận đi, cũng liền hắn. Ta xảy ra chuyện gì? Hắn lời nói mới ra khẩu, liền bị sau lưng một đạo trầm thấp nam âm cấp đánh gãy. Trình Mục sải bước mà tới rồi trước mặt, tùy ý hỏi. Người đi vào, chính kiểm tra đâu? Tưởng Tịnh Ân nói, đến bao lâu? Tưởng Tịnh Ân nghĩ nghĩ, thanh âm chậm, rãi nói, này cấp không được, không phải đơn giản làm tâm lý thí nghiệm là có thể xong việc. Ta hỏi một chút, đại để còn có đầu CT, may cùng não sống dịch kiểm tra, giống nhau huyết thường quy, sóng não đồ. Gan thận công năng kiểm tra cũng đến phối hợp làm một chút. Nhất, vạn buổi chiều có thể xác nhận hành trình mục gật gật đầu. Tính làm tiếp thu, Tưởng Tịnh Ân liếc hắn một cái, cũng hiểu được hắn buồn bực, cười kéo ra đề tài. Tiệc đính hôn ở cuối tuần, Trình Mục hơi hơi sửng sốt. Này cuối tuần. Đúng vậy, Tưởng Tịnh Ân một bàn tay cắm đến áo blau trắng trong túi đi. Quay đầu tùy ý mà nhìn dưới lầu hoa viên. Trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt sủng nịch. Tiêu tiêu tuyển nhật tử, tháng 5 7 ngày bằng ngô thê. Trình Mục cùng Từ Đông đồng thời suy nghĩ một chút. Cùng nhau cười nói, kia đến chúc mừng, cảm ơn. Tưởng Tịnh Ân hơi hơi gợi lên khóe môi. Trong lòng lại có một tia than thở, vòng đi vòng lại, hắn trước mắt có thể xác định, chính mình trong lòng nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Nhưng như vậy nhật tử tới gần, hắn vẫn là sẽ không thể tránh né mà nghĩ đến một cái khác. Nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt, nàng ăn mặc một cái bị bánh kem làm dơ váy trắng. Tránh ở không ai trong một gốc nắm trên mặt đất tiểu thảo khóc. Nghĩ đến nàng thượng trung học. Bởi vì trầm mê vẽ tranh rất nhiều lần đã quên hẹn hò thời gian làm hắn chờ. Nghĩ đến hai người nụ hôn đầu tiên kia một ngày, hắn nói cho chính mình, cuộc đời này không phụ. Nhưng trên thực tế, nàng rời đi đã hơn một năm. Hắn muốn người khác, cái kia mẫn cảm bướng bỉnh nữ hài, đã từng mang cho hắn rất nhiều ấm áp cùng quan tâm. Từ đây sau này, lại chỉ có thể hình cùng người lạ. Tưởng Tịnh Ân thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi Trình Mục, đến lúc đó mang yêu yêu cùng nhau lại đây. Rồi nói sau, Trình Mục đáp. Tưởng Tịnh Ân từ hắn trong giọng nói nghe ra một tia khắc chế cảm xúc. Nghĩ nghĩ, trần chờ hỏi, còn không có hòa hảo đâu. Ấn người này phong cách, không nên a. Hắn suy đoán, nghe thấy Trình Mục thanh ấm ôn hòa mà nói, nàng có điểm áp lực, tạm thời không tính toán công khai. Tiệc đính hôn hẳn là cùng Âu Dương gia kia mấy cái tiểu nhân cùng đi, như vậy. Tưởng Tịnh Ân giọng nói rơi xuống đất, trong lòng còn có điểm ngoài ý muốn. Bất quá, gặp gỡ đào yêu sự tình, này một vị đã cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn dụng tâm ngoại, cũng thành thói quen. Ba người không có ở phòng khám bệnh ngoại nhiều đãi. Tưởng Tịnh Ân cấp đậu VVD rồi khách quý thông đạo. Tới gần một chút thời điểm, kiểm tra báo cáo đơn toàn bộ ra tới. Buổi chiều mới vừa lên ban, tâm lý tinh thần khoa chuyên gia liền chẩn đoán chính xác. Đậu VV hoạn có trung tình tính vọng tưởng chứng. Tuy là Trình Mục đám người đã có suy đoán, bắt được kết luận vẫn là ngẩn ra một chút. Không thể tưởng tượng, đậu VV chính là tranh quang năm trước nhất Xuân Phong đắc ý tiểu hoa đán. Cùng trong vòng hảo chút có chuyện xưa có trải qua nghệ sĩ so sánh với nàng lý lịch ưu tú lại đơn giản, thuộc về lại sạch sẽ lại xinh đẹp kia một loại. Nàng gia cảnh giàu có, sinh hoạt hoàn cảnh tốt, cựu cựu là tranh quang thâm niên người đại diện chi nhất. Nàng suốt đạo liền có người giúp đỡ, nàng tự thân các phương diện điều kiện không tồi. Như vậy một cái tinh lộ bình thản nhân sinh trôi chảy nữ sinh, tinh thần không bình thường. Bất quá, tóm lại tính có rồi kết quả, Trình Mục không lại nhiều ngốc, ngầm đồng ý từ đông đem kiểm tra kết quả cung cấp cấp truyền thông phóng viên. Cũng lười đến lại so đo mặt khác, chuẩn bị rời đi, Trình Đồng, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ giọng nữ. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy nguyên bản bị Đậu Duyên Khánh mang đi phòng bệnh Đậu Vi Vi đột nhiên chạy trở về. Thẳng tắp mà hướng tới hắn trong lòng ngực phát. Vi Vi bên cạnh người có người tiến lên ngăn cản Đậu Vi Vi. Đậu Vi Vi ngừng bước chân, nhấp môi gọi, mẹ, ngươi là tưởng tức chết mụ mụ a. Đậu Duyên hỉ thủ sẵn nàng bả vai đem nàng cẩn thận đánh giá vài lần. Nổi giận đùng đùng chiều mặt sau Đậu Duyên Khánh nổ súng nói. Hài tử tiến giới giải trí thời điểm ngươi như thế nào nói. Trước mắt lúc này mới bao lâu. Ta này hảo hảo khuê nữ bị ngươi làm cho người không người quỷ không quỷ. Còn nói nhà của chúng ta vi vi có bệnh tâm thần. Ta xem các ngươi từng bước mới có bệnh. Tỷ, vi vi đứa nhỏ này là thực sự có bệnh. Đậu Duyên Khánh cũng thực buồn bực. Thực sự có bệnh cũng là các ngươi làm hại. Đậu Duyên Hỉ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Mục. Cắn răng nói, Trình Đồng đúng không? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có quyền thế ta liền sợ ngươi. Khi dễ xong chúng ta vi vi. Lại cho nàng khấu đỉnh đầu bệnh tâm thần mũ. Như vậy liền tưởng thoát thân. Ngươi nằm mơ. Ngươi còn cáo chúng ta vũ nhục phỉ báng. Ta nói cho ngươi, ta mới muốn cáo ngươi dụ dỗ gian dâm tiểu cô nương. Trình Mục từ đông nhìn hắn tức giận mà nói, vị này nữ sĩ, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Đậu vi vi này hành vi đã cho chúng ta lão bản tạo thành phi thường đại bối rối. Xét thấy nàng sinh bệnh, chúng ta bất hòa nàng so đo, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể loạn giảng. Nhưng cấp chính mình chừa chút thể diện đi, ta không khách khí. Nữ nhi của ta đều bị các ngươi chỉnh thành như vậy, ta còn giảng cái gì khách khí. Đậu Duyên Hỉ lần này tức muốn hộc máu mà nhìn về phía Từ Đông, chất vấn nói: Nga, ngươi luôn miệng nói chuyện này cùng ngươi lão bản không quan hệ, ngươi có chứng cứ sao? Chúng ta vì cái gì không tìm người khác liền tìm hắn? Các ngươi giới giải trí về điểm này sự ngươi đừng cho là ta không biết. Xem chúng ta vì lớn lên xinh đẹp liền động oai môn tà niệm có phải hay không? Ta nói cho ngươi, chúng ta vì không phải hiện tại những cái đó không biết liêm sỉ nữ hài. Việc này ta và các ngươi không để yên. Chúng ta tòa án thượng thấy, hải ta này bạo tính tình, bên cạnh vẫn luôn đi theo Cát Minh Thanh tức khắc bạo. Vị này nữ sĩ phiền toái ngươi làm rõ ràng một chút. Chuyện này hiện tại là ngươi nữ nhi vấn đề. Còn có ngươi này một bộ vừa nói từ. Cái gì quỷ logic, ngươi nhược ngươi có lý có phải hay không? Ngươi nữ nhi thanh cao tự ái. Như thế thanh cao tiến cái gì giới giải trí à? Nàng xinh đẹp, ta nói cho ngươi. Này trong vòng so nàng xinh đẹp nữ nhân nhiều đi. Kia giành trước giật sau mà muốn trèo cao chúng ta trình đồng. Liền nàng như vậy, trừ bỏ một khuôn mặt chứng có thể xem lại có cái gì. Còn cung cấp chứng cứ cho ngươi. Pháp luật là giảng chứng cứ không sai. Kia cũng nên là các ngươi cung cấp. Luôn miệng nói người dụ dỗ gian dâm. Ngươi phải vì ngươi lời này phụ trách nhiệm, ngươi biết không? Ta vì Đậu Duyên Hỉ oán hận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống một chỗ. Quát, ngươi chạm đó là cái người chết a! Lại đây, đỡ hài tử, chúng ta trở về. Nàng giọng nói rơi xuống đất, một cái nhìn qua phi thường quen thuộc nam nhân đi đỡ Đậu vi. Nam nhân nhìn qua không nàng như vậy cường thế, bị như vậy đương trường giống một câu cũng không có sinh khí, một bộ nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng. Này Đậu Duyên Khánh nhịn không được đỡ một chút cái chán. Chính mình này tỉ tỉ từ nhỏ là cái ương ngạnh cường thế tính tình, trong nhà sợ nàng ủy khuất, cấp kén rể một cái thành thật ôn thôn tỉ phu tới cửa. Như thế chút năm qua đi, nàng này nói không lựa lời, tùy thời tùy chỗ phát tác tật xấu còn không có sửa, cũng thật là mất mặt. Đậu Duyên Khánh tới rồi Trình Mục trước mặt, liên thanh xin lỗi nói: Trình đồng ngài thứ lỗi, tỷ của ta này lo lắng hai tử quá sốt ruột, đều không phải là cố ý nhằm vào, vì sự tình cho ngài tạo thành bối rối, thật sự xin lỗi. Xin lỗi, Trình Mục không để ý đến hắn. Cát Minh Thanh thở dài nói: Khó được có cái phân rõ phải trái, dứt lời. Nhìn đến bên cạnh còn có truyền thông phóng viên cầm camera, tức khắc cả người đều không tốt. Đi qua đi lời nói thấm thía nói: Ta nói các vị phóng viên bằng hữu, một đoạn này chúng ta cũng đừng chụp thành sao? Có cái gì ý nghĩa à? Chụp bệnh viện cãi nhau, nữ phóng viên xấu hổ mà cười một chút. Bắt lấy camera, Cát Minh Thanh lại nói: Sự tình tới rồi này một bước đã rất rõ ràng. Chẩn bệnh báo cáo các ngươi cũng bắt được. Đó chính là Đậu vi có vọng tưởng chứng đem chính mình tưởng tượng thành chúng ta Trình đồng bạn. Cái chuyện này chúng ta Trình đồng chính là người bị hại, đúng không? Các ngươi trở về sau này nhất định phải đúng sự thật mà khách quan công chính mà đưa tin chuyện này. Xã hội dư luận đồng tình kẻ yếu này chúng ta có thể lý giải. Bất quá lý giải thì lý giải, chúng ta không thể bởi vì lý giải cái này liền bẻ cong sự thật lung tung bất công. Cắt Minh Thanh cường điệu. Có phóng viên cuối cùng tỏ thái độ nói: Cáp tổng yên tâm money bất quá. Đậu Vi Vi trung tình vọng tưởng khẳng định có nguyên nhân. Chuyện này nháo như thế đại, không biết rõ tiền căn hậu quả, chúng ta trở về vô pháp công đạo. Một cái khác phóng viên nói tiếp. Nói, hiện trường mọi người đột nhiên sửng sốt. Trình Mục cùng Từ Đông đám người sắc mặt tức khắc không hảo. Đậu Duyên Hỉ một cái bước xa tới rồi phóng viên trước mặt. Thở phì phì nói, kia khẳng định có nguyên nhân. Ta nói cho các ngươi, chúng ta Vi Vi từ nhỏ chính là đứa bé ngoan. Trong trường học đều không cùng nam sinh giảng nói mấy câu. Lão sư đồng học cái nào không thích nàng. Vô duyên vô cớ mà nàng sẽ đến cái gì bệnh tâm thần sao? Đó chính là bị khi dễ đến tàn nhẫn. Việc này cùng Trình lão bản thoát không được quan hệ. Phóng viên cười gượng mà nhìn nàng. Như thế nào không rõ nàng ngụ ý. Không khí tức khắc giằng co. Dụ dỗ gian dâm này tội danh nhưng không phải là nhỏ. Nếu là thật, Trình gia này một vị lúc này đây chỉ sợ khó có thể xong việc. Tranh quang cao tầng thậm chí Trình thị tập đoàn đều đem bởi vậy gièm pha áp đỉnh. Hương giang này địa giới tuyệt đối sẽ sinh ra xưa nay chưa từng có dung chuyển. Này tin tức giá trị không thể đánh giá. Nhưng nếu là giả, bọn họ có một tia ánh xạ đưa tin đối nhân ra tạo thành bất lương hậu quả. Kia mây đen bao phủ nên là bọn họ. Đại tin tức cùng lên đều có không nhỏ khó khăn. Các phóng viên không nói. Đậu Duyên không khí vui mừng vẫn mà dậm một chút chân. Muốn chứng cứ đúng không? Giới giải trí tiềm quy tắc này căn bản mọi người đều biết. Còn có nữ nhi của ta, nàng êm đẹp một người như thế nào khả năng đột nhiên được bệnh tâm thần? Ta đáng thương hài tử, nhà của chúng ta đã có thể như thế, một cái bảo bối, cường thế nữ nhân nói lời nói ra nước mắt phải rơi xuống. Có phóng viên thử thăm dò hỏi, có thể làm chúng ta đi trong nhà xem một chút sao? Hoặc là cho ngài cùng đại ca làm một cái siêu tầm. Nếu không mặt khác thân thích bằng hữu cũng đúng. Hỏi một chút Vi Vi tình huống, hành. Chuyện tới hiện giờ, chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta Vi Vi lấy lại công đạo. Làm ta này đương mẹ nó làm cái gì đều được. Đậu Duyên Hỉ giọng nói rơi xuống đất. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Đậu Vi Vi. Từ nàng xuất hiện, Đậu Vi Vi đột nhiên trầm mặc đi xuống. Trình Mục cũng cơ hồ không nói chuyện. Loại này người đàn bà đanh đá chửi động giống nhau rằng co thật sự không phù hợp hắn thân phận. Chờ Đậu Duyên Hỉ cuối cùng ngừng nghỉ, hắn ngước mắt xem một cái sắc mặt khó xử Đậu Duyên Khánh. Thanh âm hờ hững hỏi, ngươi làm Đậu Vi Vi cựu cữu kiêm người đại diện. Tình huống của nàng ngươi không rõ ràng lắm. Nắm giữ thủ hạ nghệ sĩ cảm tình trạng thái. Hẳn là người đại diện chức trách nơi đi. Này, Đậu Duyên Khánh lau lau trên trán mồ hôi mỏng. Đáp lời nói, Vi Vi vẫn luôn thực ngoan. Ta liền bữa tiệc những cái đó đều rất ít cho nàng ân bài. Người một nhà sao, khó tránh khỏi che chở điểm mà ni, nàng không có bạn trai. Trình Mục hỏi lại, khẳng định không, Đậu Duyên Hỉ bảo đảm mà ni. Trình Mục gật gật đầu, ngước mắt nhìn về phía một bước có hơn Đậu Duyên Hỉ. Ngữ điệu nhàn nhạt nói, ta kiến nghị cho ngươi nữ nhi là một cái toàn thân kiểm tra cái gì. Đậu Duyên Hỉ khơi màu mày. Trình Mục đạm cười, như ngươi lời nói, này trong vòng tiềm quy tắc sớm không phải cái gì bí mật. Này kiện tụng ngươi muốn đánh ta phụng bồi, trước từ kiểm tra sức khỏe bắt đầu đi, nhìn xem nàng toàn thân trên dưới nơi nào có tổn thương, phương tiện ngươi trong lòng hiểu rõ, cùng chúng ta chậm rãi thanh toán. Đậu Duyên Hỉ sắc mặt tức khắc âm trầm một ít. Toàn thân kiểm tra, Lời này ý ngoài lời nàng đương nhiên đã hiểu. Nàng nhìn Trình Mục, cắn chặt răng. Đối diện này nam nhân đích xác có lệnh nữ nhân xua, như xua vịt tiền vốn. Đừng nói thân phận bối cảnh, liền trước mắt này phân tướng mạo khí độ, đều tương đương có mị lực. Khó trách, vi vi nhà đầu này vì hắn muốn chết muốn sống. Hắn đây là muốn người liền tưởng bỏ nếu giày rách, chắc chắn chính mình có thể ở Hương Giang nơi này một tay che trời. Nàng càng không tin cái này tà. Đậu Duyên Hỉ xem một cái đậu vi vi, trầm giọng nói, vậy kiểm tra sức khỏe, đừng cho là ta sợ ngươi. Chúng ta vi vi phàm là có một chút tổn thương, ta đều cùng các ngươi không để yên. Trình Mục nghiêng đầu xem một cái Tưởng Tịnh Ân, đạm thanh nói, đi ân bài đi nhị ca. Từ ngoại khoa cùng phụ khoa bắt đầu, Trình Mục nói. Lời nói ngoài lề đột nhiên không biết nói giải. Bình thường canh một, đàn chào buổi sáng, hết chương.